Hãy đi cùng tớ, chương 3, biết lỗi. Gocchuyenaudio.com. Jin đã làm xong bữa sáng mà Vui vẫn chưa chịu xuống nhà. Jin mang cà phê cho Mon, thấy Vui chưa xuống Mon hỏi, bà lên kêu thằng Vui xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa. Hôm nay lại trở chứng rồi đây. Jin nói giọng châm biếm, thì chắc tối qua con nó học khuya nên dậy trễ thôi mà. Mon bỏ ly cà phê xuống nhìn Jin bằng ánh mắt tối hôm qua miệng cười khúc khích. Đúng rồi, con trai bà học bài khuya lắm. Nói xong câu đó Mon chẳng thể nào nhịn cười được. Vui từ cầu thang đi xuống chẳng để ý đến Mon và Jin đang tức cười cười không nghỉ. Con chào bố mẹ, rồi kéo ghế ngồi vào bàn. Jin quay nhìn Vui, chịu xuống rồi đó hả? Mon nói tiếp theo, cứ tưởng con trai bố học khuya quá nên dậy muộn. Vui xa sầm mặt, GT, quay về thời gian chút xíu nha, để biết tối qua Vui làm gì và nguyên nhân Vui xuống nhà muộn nhé. Tối qua Vui có học bài thật đấy, bỗng Vui nhớ lại ánh mắt lúc chiều của Cúc, ánh mắt đó đã gây ấn tượng cho Vui ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vui nhìn xuyên qua cửa sổ đến cửa sổ nhà Cúc, Vui dự tính chỉ nhìn sơ qua thôi. Trong lúc nhìn gọi là sơ qua, Vui thấy Cúc đang cùng Suga tập đàn. Gương mặt xinh đẹp trong sáng, nụ cười hồn nhiên của Cúc đã thu hút sự chú ý của Vui. Ánh mắt Cúc long lanh hiện rõ niềm vui sướng, hạnh phúc đến khó tả. Vui dẹp hết tất cả bài vở ngồi nhìn sang nhà Cúc đến tận khuya nên sáng mới dậy muộn. GT, đã rõ rồi nhé, bây giờ cùng trở lại hiện tại thôi. Vui đi học, khi bước ra cửa Vui thấy Cúc cũng đang chuẩn bị đi học, Vui bước tới. Đi học chung không? Cúc đang quay lưng lại để đóng cửa nên không để ý kỹ, Cúc nghĩ là hốt nên Cúc khi quay ra thấy Vui, Cúc hơi ngạc nhiên nhìn xung quanh. Vui à, Vui chỉ nhún vai không nói gì. Cúc cùng Vui đến trường. Hôm nay hốt không lên lớp làm Cúc lo lắng, mắt Cúc cứ nhìn về phía sân, đầu óc không thể tập trung được. Tối qua hốt đã suy nghĩ lại, chắc Min không cố ý, thật là tại vì cô quá nóng nảy nên đã cư xử không đúng. Cảm thấy có lỗi nên sáng nay hốt viết giấy xin phép vắng buổi học hôm nay. Hốt nấu cháo mang vào bệnh viện thăm Min để xin lỗi. Hốt tìm theo số phòng mà y tá hướng dẫn, đứng trước cửa phòng hốt hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Cầm bệnh án của Min đọc rồi nhìn lên vết thương được băng bó kia, mặt mày hốt nhăn nhó than thở. Ngả người xuống ghế lấy tay vỗ vỗ vào đầu kêu than. Ơi, sao lại không chịu né chứ, hiu hiu số tôi khổ quá mà. Hốt gầm mặt ngồi dậy đứng trước mặt Min trách móc, con trai kiểu gì thế hả? Tại sao lúc đó lại không chịu né cơ chứ, bình thường cậu thông minh lắm mà sao lúc đó ngu đột xuất vậy hả? Yours, thật là sa mạc lời, khôn 3 năm dạy 1 giờ là cậu ấy giỏ chưa? Hốt nghiến răng cho mày vung nắm đấm vào không khí để giải tỏa cơn tức giận. Mắt Min từ từ mở ra thấy Hốt đang đấm đá tư tung, Min bất giác cười xì. Nghe tiếng cười, Hốt quay lại thấy Min đã tỉnh, khuôn miệng Hốt hơi nhếch lên, ánh mắt hiện lên ý vui mừng. Nhưng Hốt mau chóng lấy lại bộ dạng bình thường. Cậu tỉnh rồi à, chắc là chưa ăn gì đúng không, tớ có mang cháo vào ngồi dậy ăn cho mau khỏe. Hốt đanh mặt nói với Min rồi tiến lại đỡ người Min ngồi dậy lấy cháo đưa Min ăn. Chứng kiến sự lột xác 360 độ của Hốt, Min không khỏi ngạc nhiên. Min trợn mắt há mồm theo dõi từng hành động của Hốt. Thấy Min nhìn mình, Hốt trừng mắt hạ giọng, có vấn đề gì sao? Min vẫn chưa hết ngạc nhiên đưa tay sờ lên trán Hốt. Nhiệt độ vẫn bình thường. Min thu tay lại suy nghĩ đột nhiên nhảy dựng người lên. Gocchuyenaudio.com. Hả, không lẽ sáng nay cậu uống nhầm thuốc hả Hốt? Nghe Min nói hơi trêu chọc Hốt cho mày, mặt tối sầm lộ vẻ giận dữ, mắt nheo lại lườm Min, tay cầm hộp cháo đặt mạnh lên bàn, cặp mắt lúc này này lửa, sự nóng giận lại trồi dậy. Hốt quát lớn, này y cậu vừa phải thôi, tôi có lòng tốt muốn xin lỗi cậu nên mới mang cháo vào đây cho cậu ăn, cậu đừng có quá đáng như vậy nha. Bộ cậu nghĩ tôi thích ở đây lắm à, nói cho mà biết từ nhỏ đến bây giờ thứ mà tôi ghét nhất chính là mùi thuốc, mùi sát trùng ở bệnh viện đấy. Ngừng cái giọng điệu đó với tôi ngay và lập tức. Bị nghe một bản, tình ca, từ Hốt Min trở về trạng thái ban đầu. Đúng đấy, cậu cứ bình thường như mọi ngày đi, lúc này cậu hiền thục quá làm tôi sợ đấy. Nghe tiếng hét lớn trong phòng Min, Jin vội chạy vào xem thấy Min đã tỉnh lại. Ồ, Min tỉnh rồi hả cháu? Vâng ạ, cháu cảm thấy khỏe hơn rồi nhưng phần đầu vẫn còn đau. Min trả lời, Jin nhìn Hốt hỏi, đây là, Hốt như hiểu được ý Jin, Hốt giới thiệu luôn. Chào bác sĩ, cháu là Hốt bạn của Min, là người đã làm Min phải nằm viện. Hốt nói dứt câu Min tiếp lời. Jin gật đầu, Hốt đây à, cô đã nghe Vui nói về cháu. Ủa mà sao giờ này cháu ở đây, cô thấy Vui với Cúc chúng nó đi học từ sớm rồi. Hốt lễ phép, dạ, hôm nay cháu xin nghỉ. Mà cô là ai sao lại biết Vui và Cúc? À, cô là mẹ của Vui. Cháu ở lại chơi với Min nhé, chắc chiều nay Vui và Cúc cũng vào đấy. cô ra ngoài, Jin nói, vâng, Hope tiễn Jin ra cửa rồi quay vào, Min tựa đầu vào thành giường điềm đạm nói, cậu làm tôi không đi học được, phải nằm viện băng bó như này mà bây giờ mới đến, lại còn quát mắng người bệnh. Hope liếc Min nghiến răng nói từng chữ, biết lỗi là được lắm rồi, còn chưa ăn đấm là may rồi đấy, đừng được voi đòi tiên. Nè cháo đấy cầm ăn đi, Hope đưa cháo cho Min, Min không cầm lấy mà nói, tôi hơi chóng mặt không tự ăn được, đút cho tôi đi. Hope phản kháng, không phải lúc này cậu nói sẽ làm cậu sợ khi tôi hiền thục còn gì. Tự ăn đi, Min vẫn không chịu thua, lúc này khác nay giờ khác cậu là nguyên nhân làm tôi phải nằm viện, phải nghỉ học. Cậu phải có trách nhiệm chăm sóc tôi trong khoảng thời gian này. Tôi không bắt cậu phải nghỉ học, cậu cứ đi học bình thường tan học đến bệnh viện với tôi đến tối mới được về. Không nói nhiều đúc nhanh đi tôi đói rồi. Thật là cạn lời Hope biết khi cãi lý với Min chỉ có con đường đầu hàng nhưng Hope sẽ không dễ dàng đầu hàng như vậy. Bây giờ Min đang bệnh cô không rảnh mà đi cãi nhau với Min, mọi chuyện cô đều ghim trong lòng chờ khi Min khỏe lôi ra tính một thể. Lúc này nên nghe theo Min, Hope đành phải đúc cháo cho Min ăn, phục vụ cho Min. Khách chương.